Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Sáu giờ 45 phút sáng ngày hôm sau, trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Ú à, xin chào lớp trưởng, ngày mới vui vẻ ha. Giọng của Ngân vang lên ngay phía sau lưng Vượng, vỗ nhẹ vào vai cậu lớp trưởng. Ngân cười tít cả mắt, quay lại Vượng đáp, chào cậu, sáng nay có cái gì mà vui thế? Vì gì tớ có tin vui, thế cho nên tớ cũng vui. Tin vui á? Nhưng mà chẳng phải cậu nói gì cậu. Không phải cái tin vui đấy, nghĩ vừa va vừa vẩn. Ý tớ là hôm qua dí bảo là dí được đề bạt lên làm tổ trưởng, như vậy là được tăng lương, thêm tiền trách nhiệm, chuyên cần cũng cao, nói chung là lương của dí nhiều hơn trước. Chúc mừng dí cậu. À, mấy bài toán nâng cao cậu nói không hiểu tớ đã ghi ra 3 cách giải để cậu tham khảo, lát lên lớp tớ đưa cho. Cảm ơn cậu, ngại quá đi mất. Tớ không có điều kiện đi học thêm như mọi người nên nhiều lúc bị chậm kiến thức, làm phiền cậu rồi. Có cái gì đâu mà phiền, mấy cái này tớ ngó qua một chút là xong. Tớ cũng có đi học thêm đâu, toàn tự học với đọc sách ở nhà. Được rồi, để tớ cho cậu mượn mấy cuốn sách tham khảo, có gì không hiểu cứ hỏi, tớ sẽ giải thích cho. Cậu siêu thật đấy, tự học ở nhà mà môn nào cũng giỏi. Chẳng trách các thầy cô lại tin tưởng cậu như vậy. Năm nay trường mình có cậu đi thi học sinh giỏi toàn quốc, chắc chắn đạt thành tựu. Tớ cũng bình thường thôi, thì toàn quốc còn nhiều người siêu hơn nhiều, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức không để mọi người thất vọng. Ngân vỗ hai tay vào nhau. Tớ sẽ đi theo cổ vũ cho cậu ở khắp mọi nơi. Hai người bạn vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì Quý xuất hiện. Quý đi cùng với Ly. Nhìn thấy Quý, Vượng cau mày tắt luôn nụ cười trên môi, trong khi đó Quý thản nhiên như không có gì xảy ra. Chào hai em, lại gặp nhau rồi, Quý nói. Ngân cúi đầu lễ phép. Dạ em chào hội trưởng. Vượng không nhìn Quý mà khẽ nhìn về phía Ly. Thế nhưng rõ ràng là Ly đang cảm thấy khó chịu. Ly dường như không thèm để tâm đến Vượng. Tôi thấy ghê tởm cậu. Nhớ lại câu nói như dùng dao cắt vào da thịt của Ly với mình tối hôm trước, Vượng không biết phải nói gì, làm gì vào lúc này. Ly khoác tay Quý. Mình lên lớp thôi anh. Quý cũng có một chút bất ngờ khi đột nhiên Ly lại chủ động khoác tay mình. Quý biết, sau tất cả những chiêu trò, cuối cùng thì con mồi cũng đã tự ngả vào lòng của Quý. Quan sát thái độ của Vượng như là đang chết lặng đi, Quý mỉm cười đáp lại lời người này. Ừ, đi thôi, để anh đưa em lên lớp. Cũng đúng lúc ấy, Vượng đột nhiên nắm lấy tay Ngân, kéo Ngân đi qua trước mặt Ly. Vượng nói, đi thôi Ngân. Ngân tròn mắt, luống cuống và không biết phải nói gì, loạng choạng suýt nữa thì rơi cả kính mắt. Vượng nắm chặt tay Ngân đi hết cầu thang lên trên tầng 2. Ngân đi bên cạnh mà đỏ cả mặt, nhưng có vẻ như càng lúc Vượng càng siết chặt nên Ngân thấy hơi đau. Vượng, cậu nắm chặt quá, tay tớ đau, Ngân nói. Vượng giật mình nhìn xuống, vội buông tay Ngân ra. Vượng ấp úng, xin lỗi, tớ không cố ý. Cậu làm sao đấy, sao đột nhiên lại? Là vì tớ thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm nên là mới kéo cậu đi, làm cậu bị đau rồi. Không sao đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Bạn gái của hội trưởng Quý xinh xắn dễ thương như vậy, làm gì có chuyện anh ấy để ý tớ chứ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Thôi mình đi vào lớp đi, tiết đầu là của cô chủ nhiệm đấy. Ngân lấy tay che miệng tủm tỉm cười rồi chạy vào trong lớp trước. Mặc dù không hiểu nguyên nhân Vượng hành động như vậy, nhưng Ngân thực sự rất vui. Cái nắm tay đó ấm áp đến lạ thường. Ngay khi hai người nắm tay nhau bước đi, Ngân thấy con tim mình thổn thức xao xuyến một cách khó tả. Cả buổi học ngày hôm đó, cô lớp phó vui vẻ tràn đầy năng lượng, đôi lúc lại tủm tỉm với hai chiếc má ửng hồng. Kết thúc buổi học sáng, Ngân còn vui hơn khi Vượng nói sẽ đưa Ngân về. Hai người cùng nhau đi trên sân trường mà không biết rằng mình đã bị chú ý bởi một người khác. Quý, về thôi, còn đứng nhìn cái gì? Bụi dưới sân có cái gì à? Một bạn học hỏi Quý khi hắn đang đứng trên lan can hành lang tầng 3 nhìn xuống dưới, nơi hai đàn em khối lớp 10 sánh bước với nhau. Quý nhếch mép cười rồi nói, thằng oắt, xem ra mày có sức hút đấy, chứ nhở? Mày thực sự khiến tao phải ngơ mắt và cảm thấy rất bực mình. Cậu bạn kia nghe không rõ lắm, lại tưởng Quý đang nói mình nên đáp, gì mà lại ngơ mắt với tôi? Tôi chỉ bảo ông về thôi mà. Quý quay lại vỗ vai bạn, nói vu vơ thôi, đừng để ý. Về thôi, là chuẩn bị có trò vui rồi đấy. Singapore, 12 giờ trưa, tại bệnh viện Novena. Bác sĩ Thành đã quay trở lại sau một đêm trình báo và kiến nghị tại trụ sở cảnh sát. Bác sĩ Thành mở cửa phòng bước vào trong. Chi đang lấy nước cho My uống thuốc. Vũ ngồi ghế sofa. Nhìn thấy bác sĩ Thành, Vũ đứng dậy. Anh Thành, anh đây rồi. Em đợi anh mãi, gọi cho anh cũng không được. Bác sĩ Thành đáp. Điện thoại của anh hết pin từ đêm qua. Điện thoại với đồ của em đây. Nhìn bác sĩ Thành có quầng thâm mắt, Vũ đoán cả đêm qua bác sĩ Thành không ngủ. Vũ hỏi, có chuyện gì hả anh? Nhìn anh mệt mỏi thế. Vũ rót cho bác Thành cốc nước, ngồi xuống ghế uống ngụm nước. Bác sĩ Thành trả lời, xe anh đã đưa đến gara để sửa chữa, cũng không hư hại gì nhiều. Bên gara nói chiều nay sửa xong họ sẽ đánh xe tới đây cho anh. Có điều... Thấy bác sĩ Thành ấp úng, Vũ càng hỏi, có điều sao ạ? Anh cũng không hiểu luật pháp bên cái đất nước này thế nào, mà những kẻ tấn công chúng ta đêm qua đều đã được bảo lãnh ra hết. Phía cảnh sát thậm chí còn bỏ qua tất cả những giải trình của anh. Họ khuyên anh ra về để tiếp tục điều tra sau. Tồi tệ hơn khi anh nói anh biết đám người tấn công chúng ta là người có băng bạch hổ, thì tay cảnh sát trưởng còn lừa mắt anh, xong ra hiệu cho cấp dưới đuổi anh về. Thôi bỏ đi anh, chúng ta chỉ là mấy người Việt Nam ở đất khách quê người, chưa kể đến lần này còn liên quan đến băng đảng. Nhưng anh đừng lo, em sẽ giúp anh lấy lại công bằng. Thằng khốn đấy, nó sẽ không yên đâu. Bác sĩ Thành nhìn Vũ, em đang nói gì đấy? Cửa phòng lại mở ra, Chi tươi cười và nói, à, anh Kho. Kho, vậy là hai thằng khốn này đã đến. Nghĩ trong đầu như vậy, Vũ đang định đứng dậy thì giọng Kho vang lên với điệu bộ hớt hải. Cậu chủ, cậu có ở đây không? Kho nhìn vào trong phòng không thấy Dũng đâu cả. Biểu hiện của Kho khiến cho tất cả mọi người thấy rất lạ. Chi hỏi, anh Kho, anh làm sao đấy? Anh đi tìm Dũng à? Đúng rồi, cậu chủ đến đây rồi phải không? Chi lắc đầu. Dạ không ạ. Hôm qua Dũng về cùng với anh, đến hôm nay đã tới đâu? Có chuyện gì anh? Vũ nhíu mày, nhìn sắc mặt của Kho đang rất lo lắng, mồ hôi một cái nhễ nhại, chứng tỏ Kho vừa về chạy hộc tốc đến đây. Tạm thời nén lại cơn giận, Vũ hỏi, sao anh không gọi điện cho cậu ấy? Tôi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy cả. Anh đến trường chưa? Có thể Dũng vẫn đang ở trường. Không, cậu chủ gọi tôi đến đón sau khi tan học ở trường mà. Sáng nay khi đưa cậu đến trường, cậu chủ còn dặn trưa nay sau khi học xong sẽ tới bệnh viện để thăm em. Lúc 11:30 cậu ấy nói tôi đánh xe đến đón, nhưng khi tôi tới nơi thì không thấy cậu đâu cả. Gọi thì không bắt máy. Trên đường lái xe có một vụ tai nạn nên tắc đường chừng 10 phút. Tôi cứ nghĩ cậu ấy chờ sốt ruột nên đã tự mình đến đây. Chị hỏi, à đúng rồi, Dũng hay đi với Việt, có khi hai ông này lại đi chơi đâu rồi cũng nên ý. Anh đợi một chút để em gọi Việt hỏi xem sao. Dứt lời, Chi lấy điện thoại bấm số Việt rồi gọi. Mở loa ngoài lên, nhưng số của Việt cũng thuê bao, không liên lạc được. Chi nói, sao lại không gọi được nhỉ, lại có tắt máy nữa. Kha cũng tiếp tục gọi cho Dũng thêm lần nữa. Khác với mấy lần trước vẫn còn đổ chuông, thì lần này số của Dũng cũng thuê bao không gọi được. Ngay khi vừa tắt cuộc gọi thì điện thoại của anh Kho đổ chuông. Kho nhìn vào màn hình điện thoại, đang gọi đến là một số lạ. Mặt biến sắc, mồ hôi chảy xuống hai gò má. Kho cứ để điện thoại đổ chuông mà chưa bấm nghe. Chỉ nhắc, kính Kho, xanh không nghe điện thoại, có phải Dũng gọi không? Kho lắc đầu, ấp úng đáp, ờ, không phải, là một số lạ. Số lạ thì anh cũng phải nghe đi chứ, biết đâu là Dũng dùng số khác hay là mượn điện thoại của ai gọi thì sao? Nuốt nước bọt, Kha bấm nghe, tay run rẩy đưa điện thoại lên tai, run giọng Kha nói: "À, alo." Không biết bên trong điện thoại là ai gọi đến và đang nói gì, chỉ biết khuôn mặt của Kha thất thần. Lát sau Kha trợn trừng mắt hét lớn vào trong điện thoại: "Mày nói cái gì? $500,000? Không thể nào!" Đầu dây bên kia đột ngột kết thúc cuộc gọi. Kha nghiến răng nghiến lợi gọi lại vào số vừa nãy, thế nhưng số điện thoại đó đã khóa. Trong số tất cả những người có mặt trong phòng thì chỉ có bác sĩ Thành là nghe hiểu câu nói vừa rồi của Kha. Mi lo lắng hỏi: "Anh Kha, ai gọi thế? Sao mà nhìn anh căng thẳng vậy? Bồi Dũng xảy ra chuyện gì rồi à?" Kha im lặng không đáp. Đúng hơn là Kha không biết phải làm gì trong lúc này. Lảo đảo bước rồi ngồi thụp xuống ghế. Kha vò đầu bứt tai bởi người vừa gọi cho hắn chính là người của băng Bạch Hổ. Bác sĩ Thành hỏi Kha: "Có phải Dũng bị bắt cóc không?" Kha thoáng giật mình. Kha không nghĩ trong phòng này có người biết tiếng Trung. Kha lắp bắp hỏi lại: Sao anh biết?" "Vì vừa rồi nhìn sắc mặt của anh, cộng với đó anh nói đến số tiền $500,000, nên tôi đoán kẻ vừa gọi đến là một kẻ tống tiền. Thêm vào đó Dũng biến mất không lý do, tôi nghĩ cậu ta bị bắt cóc. Chúng liên lạc với anh để đòi tiền chuộc." "Đúng vậy, cậu chủ đã bị bắt cóc." Mi Vichy hốt hoảng, cả Vũ cũng không lường trước được chuyện này. Mi lúng túng nói: "Dũng bị bắt cóc thật á?" "Như vậy là cả Việt cũng bị bắt đi. Thế cho nên điện thoại của họ mới không liên lạc được." "Anh Kho, sao anh còn ngồi đấy? Anh phải báo cảnh sát ngay đi chứ." Chi lớn tiếng khi thấy Kho vẫn đang ngồi ôm đầu tỏ vẻ bất lực. Bác sĩ Thành ra hiệu cho Chi bình tĩnh lại: "Tạm thời đừng có báo cảnh sát. Khi chưa nắm rõ được tình hình, báo cảnh sát không những không cứu được bọn họ, ngược lại còn đẩy họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chắc chắn bọn bắt cóc sẽ đưa ra điều kiện. Báo cảnh sát chúng sẽ giết chết con tim ngay lập tức." Vũ cao mày nhìn Kho và hỏi: "Kìa anh Kho, anh nói gì đi chứ? Thái độ run sợ của anh khi nãy, phải chăng anh biết bọn bắt cóc là ai? Có phải chúng là người của băng Bạch Hổ không?" Kho dùng mình nổi da gà. Kho không biết tại sao Vũ lại đoán chúng những kẻ bắt cóc Dũng là người của băng Bạch Hổ. Kho đáp: "Chính là bọn nó." Bác sĩ Thành không giấu nổi sự kinh ngạc: "Sao lại có liên quan đến băng Bạch Hổ đây? Chẳng lẽ sau khi nhắm vào mấy người chúng tôi thì mục tiêu tiếp theo của chúng là Dũng à? Có khi nào ngay từ đầu người mà chúng muốn bắt cóc là cậu ấy? Vụ tấn công xe của tôi chỉ là một sự nhầm lẫn." Mi rưng rưng nước mắt. Mi không dám tưởng tượng bản thân mình cùng những người bạn xung quanh lại rơi vào hoàn cảnh này. Mi vừa khóc vừa nói: "Vậy phải làm sao để cứu Dũng và Việt bây giờ? Tại sao những kẻ đó lại bắt cóc cậu ấy chứ?" Chị gắt: "Còn hỏi nữa, là vì tiền chứ vì cái gì? Chắc chắn chúng nó đã điều tra và biết rằng Dũng là thiếu gia con nhà giàu, nên bắt cóc để tống tiền. $500,000 là hơn 10 tỷ tiền Việt. Anh Kho, anh là người bảo hộ của Dũng ở bên này. Không báo công an thì ít nhất anh cũng phải gọi thông báo cho gia đình nhà cậu ấy chứ. Sao nãy giờ em chỉ thấy ngồi đấy vò đầu bứt tai mà không làm cái gì?" "Không được, không được, ông chủ sẽ giết tôi mất." Chị nổi cáo: "Như này cũng không được, thế kia cũng không được. Chẳng lẽ anh tính để chúng nó giết Dũng rồi mới báo cho gia đình cậu biết à?" Bác sĩ Thành nói: "Đây không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết được đâu. Số tiền quá lớn, tôi thấy chị nói đúng đấy. Cậu nên gọi điện thông báo cho gia đình Dũng, tiếp đó là báo với phía cảnh sát." Kha cúi gằm mặt xuống nói lí nhí: "Không kịp nữa rồi. Theo như tôi biết, ông chủ cùng với phu nhân có lịch bay sang Roma. Hiện giờ họ đang ở trên máy bay, có muốn tôi cũng không liên lạc được. Trong khi đó bọn chúng đã yêu cầu phải trao tiền trong vòng 3 tiếng nữa. Tôi không biết phải làm gì cả. Thời gian thì quá ngắn, không thể chuẩn bị kịp số tiền mặt lớn như vậy." Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ trưa, như vậy là chỉ còn hơn 2 tiếng nữa. Vũ nhắm mắt lại. Lẽ ra Vũ nên vui mừng khi biết kẻ chủ mưu thuê đám người băng đảng thanh toán mình bị chính bọn người đó bắt cóc. Đây giống như là đòn gậy ông đập lưng ông cho những toan tính đề hèn từ Dũng và Kho. Thế nhưng Vũ lại không cảm thấy vui một chút nào cả. Dù sao đi nữa, Dũng cũng là người Việt Nam. Nếu Vũ bỏ mặc Dũng lúc này cũng khác nào bọn vô lại. Chưa kể đến Mi, bác sĩ Thành bị thương là do lũ người băng Bạch Hổ gây ra. Nơi đất khách quê người, Vũ cùng những người Việt Nam khác rõ ràng đang bị chúng nó chèn ép, chà đạp, hành hung, bắt cóc một cách vô lý. Có tức giận đến đâu thì Vũ vẫn đưa ra lựa chọn cuối cùng, đó là cứu người là trên hết. Vũ hỏi Kho, bọn chúng giao hẹn tiền đâu? Tại một nhà máy bỏ hoang cách đây 30 cây, nhưng cậu định làm gì? Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết, Vũ nói, tôi sẽ đi với anh đến đó để cứu hai người bọn họ. Cả sửng sốt, nhưng mà chúng ta làm gì có đủ tiền đến đó mà đến đấy? Chưa kể đến việc nhận tiền rồi, chắc gì bọn nó đã tha cho cậu chủ. Vũ cao mày, Vũ Dĩ đã rất ghét Kho sau khi biết chính Kho và Dũng là hai kẻ chủ mưu thuê đám người của băng Bạch Hổ tấn công mình cùng bác sĩ Thành. Nhưng khi nghe những lời hèn nhát của Kho trong tình cảnh này, thì Vũ chỉ muốn cho Kho ăn nguyên cái cùi trỏ vào mồm. Vũ nói, còn hơn cứ ngồi đây mà bàn lùi. Nếu như anh không chịu làm gì, thì cậu chủ của anh sẽ càng nguy hiểm hơn thôi. Nhấc cái đít lên và chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ, đừng có làm mất thêm thời gian nữa. Nhưng mà còn tiền thì sao? Hiện tại anh có thể chuẩn bị được bao nhiêu tiền? Tuy bên đây có công ty con thuộc tập đoàn của Việt Nam, nhưng tôi chỉ là người bảo hộ của cậu chủ, thành ra không thể can thiệp được vào chuyện tiền bạc. Mọi thứ cần phải có sự đồng ý từ cậu ấy. Số tiền hiện tại tôi chỉ có khoảng 150.000 đô. Nếu vậy chỉ còn cách độn thêm giấy thôi. Để 150.000 đô đó lên trên, bên dưới để giấy. Sau khi bọn nó thả người, anh phải nhanh chóng đưa hai người bọn họ rời khỏi đó. Bác sĩ Thành có ý muốn ngăn Vũ lại. Vũ, anh sợ như vậy không ổn đâu. Lỡ như chúng nó đòi kiểm tra tiền trước rồi mới thả người thì sao? Khi biết không có đủ tiền, không chỉ hai cậu kia, mà ngay cả em với Kho cũng khó lòng yên ổn. Hay là cứ báo cảnh sát đi. Hơn nữa tay của em... Vũ đáp, bọn chúng chỉ cho thời hạn 3 tiếng. Như vậy là chúng cũng đã tính toán rất kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy, có trình báo cảnh sát e là cũng không khả thi. Chưa kể đến thái độ làm việc của cảnh sát Singapore, anh cũng đã biết rồi. Không phải tự nhiên mà mấy tên bị em đánh gục lại được bảo lãnh ra chỉ sau một đêm. Em có cảm giác băng Bạch Hổ đang được phía cảnh sát bao che cho những hành động của chúng. Ngoài cách đem tiền đến thì không có cách nào khác. Biết là nguy hiểm, nhưng mà những kẻ này hành động vô cùng liều lĩnh. Có thể chúng không dám giết người ngay, nhưng chắc chắn chúng sẽ hành hạ con tin. Ví dụ như là cắt ngón tay ngón chân, cắt tai để uy hiếp đòi tiền chuộc. Anh từng nói, đụng đến băng đảng rất là nguy hiểm. Cứu người là trên hết. Khi tới đó em sẽ tùy cơ ứng biến. Người Việt Nam không thể bỏ nhau lúc hoạn nạn. Bác sĩ Thành nói, vậy anh sẽ đi với em. Không được, anh đi cùng sẽ khiến cho tình huống trở nên rắc rối hơn. Với nữa còn chưa biết thế nào. Có thêm anh khác nào thêm một người đi vòng vòng nguy hiểm. Em sẽ cài định vị vào máy của My. Trong trường hợp em gặp bất trắc, mọi người hãy cất căn cứ vào đó để mà tìm. Nhìn Kho, Vũ nói tiếp, trước mắt kế hoạch là như vậy. Anh đi chuẩn bị tiền rồi quay lại đây đón tôi. Nhớ làm cho cẩn thận, đừng có để lộ ra việc chúng ta không đem đủ tiền. Nhanh lên. Kho vội vã đứng dậy, đi theo chuẩn bị những gì mà Vũ nói. Trong lúc ấy, Vũ nhờ bác sĩ Thành cài đặt định vị giữa hai chiếc điện thoại của mình và My. My nói với Vũ, nguy hiểm lắm, cậu đừng đi có được không? Chẳng phải vừa rồi cậu khóc mong muốn tìm cách cứu Dũng với Việt còn gì? Yên tâm đi, mục đích của chúng chỉ là tiền chuộc, tớ sẽ không sao đâu. Để xem nào. Đúng là theo dõi được vị trí của nhau luôn đây này, đừng để mất dấu tớ nhé. My nghe Vũ nói câu đó mà hai má khẽ ửng đỏ. My đáp, Tớ biết rồi. Bác sĩ Thành kéo Vũ ra bên ngoài. Bác sĩ Thành nói, Vũ, dù sao đi nữa đây cũng không phải việc của chúng ta. Đúng ra mà nói, anh em mình vô tình dính vào rắc rối này như vậy là quá đủ. Anh là người bảo hộ của em, là bác sĩ điều trị cho em. Bố mẹ em cũng như ông Trung gửi gắm em cho anh. Anh không thể đi và để em vào chỗ nguy hiểm như thế được. Chuyện của họ để họ giải quyết. Anh yêu cầu em quay trở lại bệnh viện Tan Tóc Seng. Băng đảng không phải là một vấn đề một cậu nhóc 15-16 tuổi như em có thể can dự vào. Anh không cho phép em làm điều này. Theo anh, quay về bệnh viện. Túm áo Vũ kéo đi, nhưng Vũ không di chuyển. Bác sĩ Thành quay lại nhìn, Vũ gãi lắc đầu. Không được rồi anh. Ban đầu em cũng có suy nghĩ giống như anh, Thậm chí em còn có lý do để mình tránh xa chuyện này. Thế nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy My khóc, nghĩ đến việc Dũng với Việt bị đám người đó hành hạ giam giữ, em không chịu được. Từ nhỏ đến lớn bố luôn dạy em rằng là người đàn ông chân chính, khi đã nói ra thì phải làm được. Em đã nói sẽ đi cứu hai người bọn họ thì em phải làm, cho dù có nguy hiểm đến đâu. Anh thấy rồi đấy, thầy Kho quá là nhu nhược, trong khi đó bạn của Dũng với Việt chỉ còn là hai cô gái. Không biết chuyện thì không sao, biết rồi mà nhắm mắt làm ngơ, bỏ đi trong lúc này thì sau này làm sao em dám ngẩng mặt nhìn ai nữa. Hơn nữa chúng ta đều là người Việt, cũng cùng ăn cơm và trò chuyện với nhau. Dù rằng em thực lòng không ưa gì bọn họ, nhưng bỏ mặc đồng hương trong lúc này là hèn nhát, sống như vậy thà chết còn hơn. Bác sĩ Thành buông tay, nghe những lời nói đầy cương quyết được thốt ra từ một cậu nhóc 15 tuổi mà bác sĩ Thành cảm thấy bản thân mình thật là hổ thẹn. Vốn dĩ đã biết Vũ là một thanh thiếu niên phi thường, nhưng trải qua mỗi ngày đối mặt với những nguy hiểm ập đến bất ngờ thì Vũ lại càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Bác sĩ Thành thở dài, nghe em nói anh thấy mình đúng là tồi tệ. Em nói đúng, mới hôm qua bọn họ còn mời chúng ta ăn cơm, thêm hôm nay anh đã muốn bỏ đi vì sợ liên lụy. Anh biết lúc này không thể khiến em thay đổi suy nghĩ. Đành vậy, dù sao thì em cũng là người luôn tạo ra những bất ngờ mà. Hãy làm những gì em cho là đúng, bảo trọng nhé. Cảm ơn anh, em sẽ không sao đâu, em tin là như vậy. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, bước ra ngoài là Chi. Dường như nãy giờ Chi đứng trong nghe lỏm cuộc nói chuyện của Vũ với bác sĩ Thành. Nhìn Vũ, Chi đan hai bàn tay vào nhau và miệng nói lí nhí. Vũ, cho tớ xin lỗi. Vũ ngạc nhiên. Ủa, sao thế? Sao đang tự nhiên lại xin lỗi? Bởi vì khi nãy tớ đã đánh giá sai về cậu. Đúng như My nói, cậu là người đặc biệt. Lúc này bọn tớ chỉ biết trông cậy vào cậu, mong cậu hãy cứu hai người bọn họ. Thôi nào, tớ cũng đã làm được cái gì đâu. Với cả, cậu cứ bình thường cho tớ nhờ, tự nhiên ủy mị thế này tớ thấy sợ đấy. Cậu lo cho Việt phải không? Được rồi, My nhờ cậu với anh Thành chăm sóc vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cũng vừa lúc đúng Kho quay lại, nhìn Vũ Kho nói. Tôi đã chuẩn bị xong như cậu yêu cầu. My cũng mở cửa phòng đi ra. Vũ nhìn mọi người rồi khẽ cười những lời chào tạm biệt. Vũ đáp lại Kho. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kho lái xe rời khỏi bệnh viện Novena. Ngồi bên cạnh ghế lái, Vũ loay hoay một lúc, cũng mở được cái vali nhỏ bên trong đựng 150.000 đô, được xếp ngăn nắp theo từng cọc. Mỗi cọc tương ứng với 10.000, có tổng cộng là 15 cọc. Tuy nhiên từ phần trên là tiền thật thì bên dưới chỉ là giấy. Vũ cười. Kể ra mà ở Việt Nam thì mấy triệu đô cũng có ngay lập tức. Ca thoáng giật mình, cậu hỏi. Ở Việt Nam cậu có nhiều tiền thế cơ á? Ngay lập tức có mấy triệu đô, cậu không đùa tôi đấy chứ? Tôi đùa anh làm cái gì? Gần nhà tôi có cửa hàng bán vàng mã, ra đây khuân tầm một bao thì chả mấy triệu đô. Mà nhá, công nghệ in ấn tiền đô âm phủ bây giờ cao lắm, nhìn thoáng qua khó phân biệt thật giả luôn. Cầm trên tay nhìn gần mới biết. Chả thế mà có người đi đường thấy tiền đô vội phanh xe gấp để nhặt, nhặt lên mới biết là ngân hàng địa phủ. Ý tôi là nếu ở Việt Nam thì không cần phải độn giấy thế này. Ca tỏ ra khó chịu vì nghĩ Vũ đang bỡn cợt mình. Bản thân Ca cũng không ngờ được rằng người mà Ca tìm cách hãm hại lại đang giúp đỡ Kho trong cuộc giải cứu Dũng khỏi tay của những tên côn đồ thuộc băng Bạch Hổ. Ca nghĩ trong đầu, nếu nó biết mình với cậu chủ là người đứng sau vụ dàn xếp tấn công xe của thám bác sĩ thì liệu nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Liếc mắt nhìn Vũ, Kho giật mình khi thấy nãy giờ Vũ cũng đang nhìn Kho chằm chằm. Ánh mắt của Vũ khiến cho Kho thấy lạnh người. Kho ấp úng hỏi, có chuyện gì thế? Vũ trả lời luôn, cũng không có gì. Tôi đang suy nghĩ xem trước khi đến gặp bọn Bạch Hổ thì có nên cho anh gãy mấy cái răng không. Nhưng thôi, cứu người trước đã, những vấn đề khác tôi sẽ tính với mấy người sau. Kho nuốt nước bọt. Cậu đang nói cái gì tôi không hiểu. Không cần phải giả bộ, tôi biết hết rồi. Anh chính là người đã thuê cái bọn bịt mặt chặn xe của bác sĩ Thành, sau đó tấn công tôi. Và dĩ nhiên thằng Dũng cũng đóng vai trò chủ mưu. Bữa ăn tại nhà hàng Thượng Hải là một cái bẫy để dụ tôi vào chồng. Sau đó thế nào chắc anh cũng đã biết. Đúng, ra tay khi anh đến bệnh viện, tôi đã muốn cho anh một cái cùi chỏ vào mồm. Kể cả bây giờ tôi cũng rất muốn làm thế. Tuy nhiên, việc cứu Dũng và Việt quan trọng hơn. Đánh anh bây giờ khác nào tự bắn vào chân mình. Đừng nghĩ thằng này không sử dụng được hai bàn tay mà coi thường. Cũng chính vì điểm yếu này, thế nên trong suốt thời gian vừa qua, tôi đã tìm mọi cách để khắc phục nó. Nói cho anh biết, đầu gối phục cùi tròn của tôi còn cứng hơn cả đá đấy. Sau tất cả, tôi muốn nói với anh rằng, cùng là người Việt Nam, sinh sống nơi đất khách quê người, không giúp đỡ được nhau thì thôi đi, chứ đừng có nên bao giờ hãm hại lẫn nhau. Tại sao cậu đã biết mà vẫn giúp tôi? Tại sao? Tôi cũng chẳng biết. Có lẽ là vì tôi cũng không ưa gì bọn Bạch Hổ. Tuy anh và Dũng thuê chúng nó loại bỏ tôi, thế nhưng chúng đánh cả bác sĩ Thành và khiến cho My bị thương. Bác sĩ Thành là người anh quan trọng đối với tôi. My là bạn tôi từ lúc còn ở Việt Nam. Với tôi, kẻ nào dám động vào gia đình, anh em, bạn bè của tôi sẽ bắt chúng nó trả giá. Cái tiếp theo, như tôi nói khi nãy, chúng ta đều là người Việt, tôi không thể thấy chết không cứu. Kha im lặng sau lời nói của Vũ. Kha nhìn vào chiếc vali. Liệu kế hoạch của cậu có thành công không? Cũng chưa biết thế nào, nhưng đành phải liều thôi. Chúng ta đâu có sự lựa chọn nào khác. Mấy thứ mà tôi cần mua, anh chắc là chỗ đó có chứ? Có, chỉ là tôi sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng là người trong băng đảng. Liệu như vậy có qua mặt được không? Đã bảo đánh liều rồi còn hỏi nhiều. Sắp tới cửa hàng đó chưa? Sắp tới rồi. Sau khi cậu xong, chúng ta sẽ tới địa điểm đã hẹn. Ít phút sau, xe dừng lại ở trước một cửa hàng bán hàng nóng. Có thể nói đây là một nơi khá đặc biệt, khi người ta trưng bày nào là súng, lựu đạn ở trên những chiếc kệ với ánh đèn LED đầy sang trọng một cách công khai. Bước vào trong, Vũ trầm trồ. Nhìn giống đồ thật quá nhỉ? Bộ cậu thấy súng thật với lựu đạn thật rồi à? Súng thì chưa, nhưng mà lựu đạn thì tôi thấy rồi. Nhưng chỉ là lựu đạn LED, bên trong được rút hết thuốc nổ. Loại lựu đạn được dùng để luyện tập của quân đội mà. Nhưng sao anh biết chỗ bán mấy thứ này? Không giấu gì cậu, tôi là người thích sưu tập các loại bật lửa Zippo. Thế cho nên có người đã giới thiệu tôi đến đây. Các mặt hàng ở đây đều là bật lửa, thiết bị khò ga. Không nấn ná thêm mất thời gian, Vũ lựa chọn lấy một khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn. Dĩ nhiên mấy món này đều là bật lửa cả. Trở lại xe, Vũ khá thích thú với hai quả lựu đạn được thiết kế vô cùng đặc biệt. Khi rút chốt ra, ở phần đầu của lựu đạn có một cái lỗ nhỏ. Từ lỗ đó lửa xuất hiện. Về khẩu súng thì không có gì lạ. Khi mà ở Việt Nam, loại bật lửa hình khẩu súng này cũng được giao bán khá nhiều cho những thanh niên trẻ trâu thích khè người khác. Khi bóp cò, lửa sẽ phun ra từ nòng súng. Khác biệt ở chỗ, độ tinh xảo cũng như kiểu dáng bên này trông thật hơn rất là nhiều. Còn 45 phút nữa mới hết thời hạn. Thế nhưng, chưa cần kho gọi thì người băng Bạch Hổ đã liên lạc với kho. Đợi kho nghe điện thoại xong, Vũ hỏi, sao rồi? Kho đáp, chúng hỏi tiền đã chuẩn bị đủ chưa? Bọn chúng đang đợi khu vực nhà máy bỏ hoang, sẽ mất khoảng 20 phút lái xe. Cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ? Xong rồi, đi thôi. Nhà máy bỏ hoang, theo như chỉ đường, xe của kho chậm chậm tiến vào khu vực đường đá gồ ghề. Hai bên đường cỏ lau mọc cao đến nửa thân người. Xe đang đi thì điện thoại kho tiếp tục đổ chuông. Bấm nghe, bên trong điện thoại có người nói bằng tiếng Trung. Dừng lại, tao nhìn thấy mày rồi. Xuống xe, đi bộ vào trong. Kho nói với Vũ. Chúng nó nói tao xuống xe đi bộ vào. Có lẽ bọn chúng đang đứng ở đâu đó bao quát theo dõi chúng ta đấy. Tất nhiên là thế rồi. Đã đến tận đây thì cứ làm theo lời chúng nó nói. Tôi sẽ ôm theo vali tiền. Tắt máy, Kho và Vũ bước xuống xe, đem theo vali tiền. Cả hai bước vào sâu bên trong con đường bị cỏ lau che khuất tầm mắt. Mọi thứ dường như vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Vũ và Kho đối mặt với đám người của băng Bạch Hổ. Chúng có tổng cộng 5 tên đang chờ sẵn bên trong nhà máy bị bỏ hoang. Vũ không biết Kho và bọn chúng đang nói gì với nhau, bởi Vũ không biết tiếng Trung. Trong đầu Vũ vẫn nghĩ là Kho đang thương lượng để bọn này thả người. Hai tay vẫn ôm lấy vali tiền. Vũ không mảy may nghi ngờ khi Kho nói, chúng muốn xem qua mặt tiền, mở vali ra. Vũ ngồi xuống từ từ mở chiếc vali, mà không hay biết rằng kẻ đứng sau lưng mình mới là người mà lẽ ra cậu phải đề phòng. Từ từ rút cây gậy sắt ba khúc được thu gọn, được giấu ở bên trong chiếc áo vest. Kho bấm nút, cây gậy dài vụt ra. Nắm chắc gậy sắt trong tay, Kho nhuyễn miệng cười, đồng thời giơ cao gậy đánh mạnh vào đầu Vũ từ trên xuống. Âm thanh chát chúa vang lên. Vũ còn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra thì đã thấy máu từ đỉnh đầu đang chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Mắt lờ đờ, Vũ gục xuống. Trước khi bất tỉnh, Vũ chỉ kịp nghe thấy tiếng cười man dại của Kha kèm với câu nói: "Thằng ngu, lần này thì mày chết chắc rồi." Sau tất cả, đây mới thực sự là một cái bẫy. Sau khi Vũ nằm im bất động, Kha liền thò tay vào túi quần Vũ để lấy chiếc điện thoại. Tắt nguồn, phủi tay, Kha nói với đám người của băng Bạch Hổ: "Việc còn lại là của tụi mày, xử lý cho nó gọn gàng vào. À mà nữa, tốt nhất nên đem nó ra khỏi khu vực này. Bởi theo như tao biết, trước khi đi, chúng nó đã cài định vị điện thoại. Trên đường đi tao cũng muốn tìm cách tắt đi nhưng không được. Thằng này cứ tưởng nó ngu ngơ, thế mà nó lại suy luận chính xác tất cả mọi vấn đề. Trong vali là tiền công theo như thỏa thuận với lão hủ, 150.000 đô, không phải số tiền nhỏ. Đó vừa là tiền đền bù cho việc lão hủ bảo lãnh người ra khỏi trụ sở cảnh sát, còn lại là tiền thù lao cho việc khiến cho thằng này biến mất mãi mãi. Ở đây tao xong rồi, tao đi trước." Kha đeo kính đen, đeo cả khẩu trang, rời khỏi khu vực nhà máy bị bỏ hoang. Bọn người của băng Bạch Hổ nhìn nhau gật đầu. Chúng trói cả người Vũ lại, lấy giải bịt miệng rồi quăng vào trong chiếc xe thùng kín mít, thu dọn sạch sẽ hiện trường không để lại một dấu vết. Cả năm tên cũng lên xe thùng rời khỏi nhà máy bỏ hoang. Trên xe ô tô một tên hỏi: "Giờ đem thằng oát này đi thủ tiêu luôn à?" "Không được, trời vẫn còn sáng. Tao đã có kế hoạch nhưng phải đợi đến nửa đêm, lúc đó vắng vẻ mới làm được." "Mày định làm gì?" "Còn làm gì nữa, đem ra biển cho cá ăn là gọn gàng nhất. Cho dù có phát hiện ra thì lúc đó xác của nó cũng chẳng còn nguyên. Hơn nữa, nó chỉ là một thằng nhóc người Việt Nam, chết cũng đéo ai để ý đâu. Thằng khốn kia cũng chịu chi thật đấy, bỏ ra một số tiền lớn chỉ để giết một thằng nhóc con. Trở về trình diện lão hổ trước đã." Về phần kho, lái xe đến một ven hồ nước. Kha mở kính xe rồi vứt chiếc điện thoại của Vũ xuống hồ. Đoạn Kha lấy số và bấm gọi: "Alo, cậu chủ à?" "Cậu quản là thiên tài, những gì mà cậu nói không sai tí nào. Đúng là thằng này nó biết hết toàn bộ sự việc. Lúc trên xe nó nói với tôi là cậu là chủ mưu đứng sau thuê đám người băng Bạch Hổ, mà tôi nổ ra gà. May mà nó chưa tiết lộ chuyện này cho ai." Đầu dây bên kia, Dũng mỉm cười: "Cũng phải nhờ vào tình báo của ta ở bệnh viện. Nếu không có những thông tin đấy, em cũng không thể nào phỏng đoán được. Nó vẫn chỉ là một thằng kém đầu óc. Thằng anh của nó mới thực sự là thằng thông minh. Nếu nó đủ sáng suốt như anh của mình thì không bao giờ nó đồng ý đi với anh đến điểm hẹn giao tiền. Nó đã biết quá nhiều, không thể để hình ảnh của em cũng như tập đoàn vì nó mà mất đi được. Cách tốt nhất là khiến nó mãi mãi không thể mở miệng ra được nữa." "Về con màn kịch này, cậu tính hạ màn thế nào?" "Chúng ta sẽ tạo ra một kịch bản thật ly kỳ và gay cấn. Thằng Vũ tất nhiên sẽ đóng vai người hùng, một người hùng cao thượng, chấp nhận ở lại ngăn cản đấng côn đồ để anh đưa em và Việt chạy trốn. Bên cạnh đấy, ngoài việc tiếc thương thì chúng ta cũng phải giả bộ cho người đi tìm kiếm tung tích của nó. Chỉ mong sao lần này bọn Bạch Hổ sẽ làm thật kín kẽ và gọn gàng. Giết chết nó, nhưng lại không thể để ai tìm thấy xác. Coi như nó mất tích, không bao giờ trở lại." "Kế hoạch hay lắm, nhưng liệu có thể để cho thằng Việt biết tất cả mọi chuyện có ổn không cậu chủ?" Bên kia đầu dây, Dũng nhảy miệng cười rồi quay sang nhìn Việt, đang ngồi run rẩy, mặt tái xanh cắt không có giọt máu. Dũng nói: "Không sao đâu anh Khờ, đừng có lo. Việc nó là bạn của em mà, nó sẽ không hé răng bất cứ một chuyện gì. Có phải không hả Việt?" Việt cúi gằm mặt không dám nhìn Dũng. Chỉ vì vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa Dũng và Kho nên Việt đã bị Dũng cho người đến đây. Một căn hộ nằm ở bên ngoài thành phố. Không chỉ có Dũng mà còn có những người khác, những kẻ bặm trợn, xăm trổ. Trong số những tên này, Việt nhận ra hai gã chập tối ngày hôm qua đã tấn công mình và Vũ. Không thấy Việt trả lời, Dũng nhắc lại câu hỏi: "Ngẩng mặt lên xem nào, cậu là người biết giữ bí mật phải không?" Việt nuốt nước bọt, run run giọng. Việt gật đầu lia lịa: Tớ sẽ không hé răng với bất cứ ai." Dũng mỉm cười: "Phải vậy chứ, Dù sao thì từ trước tới nay với tôi, cậu vẫn luôn là một con chó trung thành, lúc nào cũng đi theo tôi. Tôi cũng đối xử với cậu không tệ. Bên cạnh đó, hai gia đình chúng ta cũng có mối quan hệ làm ăn, chắc chẳng cần nói thì cậu cũng hiểu. Nếu cậu cắn chủ mình thì hậu quả không chỉ riêng một mình cậu, mà cả gia đình nhà cậu sẽ phải gánh chịu. Tôi là người kế nhiệm tương lai của tập đoàn, tôi không muốn phải xoán sổ một doanh nghiệp cũng được coi là lâu đời trong ngành này đâu. Và tôi tin cậu cũng không muốn như thế. Vâng. Tôi biết rồi, thưa cậu chủ. Thông minh lắm. Anh Kho, giờ anh sẽ đến đón em. Hãy cứ tạm thời cắt đứt mọi liên lạc, đợi tin của đám người Bạch Hổ. Bệnh viện Novena, 5 giờ chiều. Vẫn không liên lạc được, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Bác sĩ Thành lo lắng đi đi lại lại trong phòng. My cũng sốt ruột không kém. Đây là vị trí cuối cùng của cậu ấy. Anh Thành, em không thể ở đây đợi được nữa, em sẽ đi tìm Vũ. Chị ngăn My lại. Cậu điên à? Cậu có đang bị thương? Hơn nữa ai dám chắc cậu đi sẽ không xảy ra chuyện gì? Đợi thêm đi mà. Không, tớ có linh cảm bất an lắm. Cũng đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ kể từ thời điểm giao hẹn tiền. Định vị bỗng dưng biến mất, điện thoại của cậu ấy cũng không liên lạc được. Cả anh Co cũng không thấy gọi về, cả số của Dũng với Việt cũng thuê bao. Cậu nói làm sao tớ có thể ngồi yên đợi được chứ? Anh Thành, chúng ta phải đi tìm bọn họ. Bác sĩ Thành mặc dù có phần lo sợ, nhưng My nói đúng, tiếp tục chờ đợi không phải là cách. Bác sĩ Thành nói, được rồi, em gửi cho anh địa chỉ cuối cùng của Vũ, anh sẽ đến đó xem sao. Em bị thương cứ ở lại bệnh viện, đến nơi sẽ gọi về cho em. My rất muốn đi, My cố gắng nài nỉ. Cho em đi với, ở đây em càng nóng ruột hơn. Bác sĩ Thành trấn an My. Em đi theo trong tình trạng này chỉ thêm vướng tay vướng chân thôi. Anh sẽ đi một mình, hai đứa ở đây nhé. Nếu như trong số 4 người họ có ai gọi điện về thì gọi báo cho anh biết ngay. Vũ nó nói là nó sẽ không sao, phải tin tưởng nó chứ. Thôi, anh đi đây. Bác sĩ Thành bước nhanh ra khỏi phòng. Trong thang máy đi xuống dưới, bác sĩ Thành đăm chiêu suy nghĩ. Đến lúc này bác sĩ Thành cũng đã nhận ra một vài điểm bất thường, nhưng mọi thứ vẫn quá mơ hồ không có căn cứ. Lúc đó Kho có nói phía Bạch Hổ yêu cầu anh ta đem tiền đến mà không được báo cảnh sát. Chúng có số điện thoại của anh ta, lại bắt cóc Dũng thì chứng tỏ bọn chúng cũng phải nắm rõ thông tin rồi. Việc Kho đồng ý khi Vũ nói muốn đi cùng đúng ra sẽ là trái với yêu cầu của bọn tống tiền. Còn nữa, anh ta tỏ ra chần chừ trong việc trình báo cảnh sát cũng như thông báo cho gia đình Dũng. Chỉ tới khi Vũ lên tiếng thì lại rất nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ. Rắc rối và mông lung quá. Vũ, em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Cầu trời phù hộ cho em. 5 giờ 30 phút chiều, chiếc xe thùng màu đen dừng lại trước cánh cổng lớn của ngôi nhà, được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, kiểu cổ trong khu vực phố Tàu. Lái xe thò đầu ra ngoài, hắn giơ ra sợi dây chuyền có hình đầu hổ, cũng là biểu tượng của băng, cho hai tên canh cổng xem. Cánh cổng được mở, chiếc xe thùng chạy thẳng vào trong. Đây chính là nhà của lão hổ, người đứng đầu băng Bạch Hổ. Tắt máy xe, một tên hỏi, thằng này tính sao đây? Tên khác đáp, cứ để nó ở đây, mà có khi nó chết rồi cũng nên. Cả đường đi chẳng thấy cựa quậy gì cả, mà đằng nào tí nữa nó chẳng chết. Đem theo vali tiền, chúng ta vào gặp lão hổ, đi thôi. Tất cả bọn chúng xuống xe rồi đóng sầm cửa lại. Vũ chưa chết. Trên đường di chuyển, Vũ đã tỉnh lại, mất máu khiến cho Vũ choáng váng. May mắn cho Vũ vì trước đó nghĩ Vũ không thể tỉnh lại, nên chúng bịt nồi rẻ có vào lòng tay, và trên đường đi xe bị sóc khá nhiều nên nồi rẻ rơi ra. Nhờ vậy mà Vũ mới có thể dùng răng xé đứt lớp túi ni lông, lấy không khí để thở. Vũ không biết tiếng Trung nên không hiểu đám người này nói gì với nhau. Nhưng giờ thì cậu đã biết mình bị Kho bán đứng. Vũ hiểu mình hiện tại đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tính mạng của Vũ đang bị đe dọa, không cách nào có thể thoát ra được. Lúc này lão hổ đang uống rượu cùng với người anh em của mình, cũng là người đứng thứ hai trong băng Bạch Hổ. Đại ca, mời đại ca một chén, chúc cho băng Bạch Hổ của chúng ta ngày càng lớn mạnh. A Hắc hay còn được gọi với cái tên Lão Hắc hoặc Lão Nhị, là em trai thứ hai của lão hổ. Rót rượu kính gần mời đại ca. Lão hổ cười sảng khoái. Được, cạn chén. Có tiếng gõ cửa, lão hổ nói lớn. Vào đi. Bước vào là một tên đàn em luôn túc trực ngay bên ngoài trong thời gian hai người đứng đầu của băng uống rượu bàn chuyện. Tên này kính cẩn cúi chào rồi nói. Lão đại, mấy tên đi nhận tiền trong vụ làm ăn với tay kho đã về rồi. Cho chúng nó vào. Tên kia lui ra ngoài, lão hổ nhìn A Hắc và cười lớn. Lời chúc của đệ ngay lập tức ứng nghiệm rồi kìa, chúng nó mang tiền về rồi. Ít giây sau, hai tên có mặt tại nhà máy bỏ hoang khúm núm bước vào trình diện. Chúng lễ phép chào lão hổ. Chào đến A Hắc. Một tên đặt vali tiền xuống rồi nói. Trong này là 150.000 đô, tụi em đã kiểm tra đầy đủ. Còn thằng nhóc đó đang ở trong xe, đêm hôm nay em sẽ đem xác nó vứt xuống biển. Lão hổ cầm những cọc tiền đô lên, thấy bên dưới vẫn còn độ những sấp giấy lộn. Ông ta phì cười và hỏi. Cái gì đây? À, cái này là cái trò của cái thằng đấy. Nó tính làm như vậy để lừa chúng ta, nhưng không ngờ được rằng chính bản thân nó lại bị bán đứng. Tao khá ngạc nhiên khi nghe tin một mình nó có thể đánh gục ba thằng của bang Bạch Hổ. Chỉ đến khi bảo lãnh chúng nó ra khỏi đồn cảnh sát và trực tiếp nhìn thấy vết thương của bọn nó thì tao mới tin là thật. Nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là một thằng oắt con, không hơn không kém. Không biết rốt cuộc thì nó đã làm gì để phải khiến cho thằng kia chi ra một số tiền lớn như thế này để xử nó nhỉ? A Hắc hỏi. Thằng nhóc, chính là thằng mà đại ca nhắc đến trong câu chuyện khi nãy à? Ừ, chính là nó đấy. Một thằng người Việt Nam, bị chính một thằng Việt Nam khác bỏ tiền thuê chúng ta trừ khử. Những tưởng sẽ được giải quyết dễ dàng. Thế nhưng lần đầu tiên, nó đã đánh cho người của ta phải nhập viện đến 3 thằng. Theo như thông tin thì thằng này mới chỉ có 15-16 tuổi. 150.000 đô chỉ để giết một thằng nhóc con. Quá hời phải không? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim, phần 2 của tác giả Trường Lê, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 18 vào tối ngày mai trên kênh Gác Chuyện. Quý vị nhớ bấm like, follow để chúng ta theo dõi được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt